Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, ngưng tiêm thứ. Tâm thần ngưng thực, đoạt tâm chi thuật, tầng thứ nhất tu luyện, cần huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Đây là đối với tâm thần lực lượng chất phác trình độ phương diện yêu cầu. Tầng thứ nhất tâm thần chấn bạo, chính là lấy mạnh mẽ tâm thần lực lượng chấn đánh địch nhân biển ý thức, khiến cho trong thời gian ngắn thất thần. Đánh so sánh, có một đạo quang cực huyền thuật, tên là huyễn quang, là ở thời gian cực ngắn bên trong bùng nổ ra rất cường liệt xí quang, khiến kẻ địch hai mắt tạm thời mù thủ đoạn. Này, tâm thần chấn bạo tác dụng, cơ bản cùng với tương tự, có điều tâm thần chấn bạo, so với huyễn quang loại hình hoặc con mắt huyền thuật, lợi hại hơn nhiều lắm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú huyền giả, coi như chúng rồi, huyễn quang, huyền thuật, như thường có thể nhắm mắt lại, lấy linh giác cảm ứng địch thủ hành tung, đồng thời ứng đối kẻ địch công kích, mà đợi tự thân thị lực khôi phục, mà tâm thần chấn bạo, lại làm cho chúng chiêu người trong nháy mắt, mất đi tất cả năng lực phản kháng. Hứa Dương lại có trong thời gian ngắn bạo phát năng lực cực cường đại địa chi quyền, phối hợp tâm thần chấn bạo, hiệu quả tuyệt đối sẽ rất mạnh mẽ, thường thường sẽ làm kẻ địch liền phòng ngự cũng không kịp làm ra, cũng đã trọng thương. Tầng thứ nhất tâm thần chấn bạo, chỉ là đối với tâm thần lực lượng chất phác trình độ có yêu cầu nghiêm khắc, tu luyện cũng không có quá to lớn khó khăn. Hứa Dương vẻn vẹn bỏ ra một ngày, ngay ở chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực dưới sự giúp đỡ, thành công học xong này một đạo huyền thuật. Thế nhưng, Hứa Dương ở học tập đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ thời điểm, nhưng gặp cửa ải khó. Tâm linh tiêm thứ, này đây tâm thần lực lượng ngưng tụ vì là châm thứ, đâm thủng địch nhân biển ý thức linh đài, đem thần trí mãi mãi địa phá vỡ. Bàn về tính chất công kích, tâm linh tiêm thứ hơn xa tâm thần chấn bạo. Nói cho cùng, tâm thần chấn bạo chỉ là vì phối hợp tu huyền giả công kích phụ trợ thủ đoạn. Mà tâm linh tiêm thứ mới thật sự là sẽ đùa bỡn tâm thần lực lượng đại sư tiêu chí. Đệ nhị trọng tâm linh tiêm thứ yêu cầu không chỉ là tâm thần lực lượng chất phác trình độ, càng yêu cầu tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ. Tâm thần lực lượng càng là ngưng tụ, kết ra tâm linh gai nhọn, cũng là càng ngày càng rắn chắc bé nhỏ, mà phát huy lực phá hoại cũng là càng ngày càng kinh người. Hứa Dương ước lượng một chốc, lấy hắn hiện tại tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ, biến ảo ra tâm linh tiêm thứ, khoảng chừng có thủ đoạn độ lớn. Này hoàn toàn không thể xưng là tâm linh tiêm thứ, hay là gọi là tâm linh thiết côn càng tốt hơn một chút. Dùng nó đến đâm thủng tu huyền giả biển ý thức linh đài, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Nếu như là phi thường nhỏ yếu đối thủ, tỉ như huyền tông, huyền quân cấp độ, này tâm linh thiết côn đã đâm đi, sẽ trực tiếp đem đối thủ đầu oanh cái nát bét. Thế nhưng, nếu như đối mặt huyền tông huyền quân cấp một đối thủ, Hứa Dương còn cần để tâm thần công kích pháp môn sao? Một cái tay áo phong quá khứ, đối phương cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Mà nếu như là cùng cấp đối thủ, này tâm linh thiết côn sẽ chỉ làm đối phương thoáng cảm thấy đau đớn. Bàn về hiệu quả còn không bằng tầng thứ nhất, tâm thần chấn bạo càng thích hợp. Cho tới vượt qua Hứa Dương huyền hoàng cấp cao thủ, một chiêu này tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, căn bổn không có tính thực chất thương tổn. Ta luôn luôn lấy tâm thần lực lượng tự hào, không nghĩ tới tại đây đoạt tâm chi thuật trước mặt, nhưng ngay cả tu hành tư cách đều không có. Hứa Dương cười khổ tự nói, tiểu huyền tử, người đừng cảm thán. Hồn tộc là cái gì bộ tộc? Ở man hoang thời đại đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thần bí, mạnh mẽ, quỷ dị, các loại từ ngữ, bình thường đều là man hoang thời đại các tộc dùng để hình dung hồn tộc cường giả. Bọn họ đặc biệt là ở linh hồn tâm thần lĩnh vực riêng một ngọn cờ. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn bắt đầu lấy chí tôn thần đỉnh suy tính lực lượng. Tìm cách như vậy làm sao trong thời gian ngắn tăng cường tâm thần của chính mình lực lượng ngưng tụ trình độ. Tiết Nhi truyền cho ta vô danh dưỡng thần công pháp bên trong, là quan tưởng các loại kỳ quan, lấy tăng cường tâm thần lực lượng pháp môn. Trong đó có quan tưởng vũ trụ ánh sao, có quan tưởng sông lớn triều cường, còn có quan tưởng hải lãng triều tịch. Những này quan tưởng pháp môn đương nhiên rất tốt, thế nhưng đang gia tăng ngưng tụ trình độ trên cũng không có tác dụng đặc biệt. Hứa Dương trong đầu một vài bức quan tưởng hình ảnh né qua. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn ở một cái nào đó nơi hình ảnh định cách. Đó là thủy triều quan tưởng pháp môn. Tưởng tượng tâm thần lực lượng như hải triều giống như vậy. Lần lượt đánh về phía bãi biển, va chạm cái kia đá ngầm, mài giũa tự thân tình cảnh. Nếu như ta đem chính mình tưởng tượng thành cái kia vạn năm bất biến đá ngầm, chịu đựng sóng biển xung kích, có thể hay không đối với tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ có điều trợ giúp. Hứa Dương trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một mới mẻ ý nghĩ. Hắn không khỏi rất là phấn chấn. Lập tức vận dụng chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Bắt đầu thôi diễn loại này mới quan tưởng phương thức tính khả thi. Trải qua trong thời gian ngắn căng thẳng thôi diễn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không thử thử một lần, tổng không biết có thể không được đến thông. Chỉ ít ta thôi diễn kết quả cho thấy, coi như thất bại, cũng sẽ không sản sinh quá to lớn nguy hiểm. Hứa Dương vẫn điều khiển phi cầu ở phi hành. Hắn lần thứ hai xuất hiện ở trong biển ý thức của chính mình. Lúc này biển ý thức đã biến thành danh xứng với thực hải dương. Tầng tầng sóng biển, cả ngày đánh tới, bắn lên vô cùng bọt biển. Hứa Dương thân thể hóa thành một khối đá ngầm, ở cạnh biển đứng nghiêm. Một tầng sóng lớn bỗng nhiên đập tới, đánh vào đá ngầm bên trên. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bên tai truyền đến một trận hí dài, đồng thời đầu đau nhức, lập tức từ quan tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, chóp mũi thấm ra hai hàng máu tươi, hiển nhiên là bị này mãnh liệt sóng lớn đánh ra. Chấn đánh chúng tâm thần chịu đến tổn thương. Một lát, Hứa Dương vừa mới khôi phục lại đây. Lắc đầu cười khổ nói. Đây cũng quá đáng sợ. Nếu như quan tưởng sóng biển lớn hơn chút nữa, chỉ sợ ta tâm thần cũng bị trọng thương. Có thể hay không ở tiến vào khô vinh giới trước khôi phục như cũ đều là cái vấn đề. Rốt cuộc là phương diện nào xảy ra vấn đề? Hứa Dương thần trí rõ ràng sau khi liền bắt đầu rồi thôi diễn. Trong con ngươi phù văn một trận lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương liền muốn minh bạch trong đó khớp. Cái phương pháp này cũng không phải không thể thực hiện được. Chỉ có điều là ta nóng vội. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hít sâu một hơi. Lần thứ hai đem tâm thần thăng vào trong óc. Lần này, hắn cũng không có trực tiếp quan tưởng biển rộng, mà là quan tưởng một cái cỡ trung dòng sông. Bản thân hắn hóa thành dòng sông trung ương để trụ, đem con sông này chia ra làm hai. Nước sông chảy theo Hứa Dương tâm thần biến thành để trụ, bị thẳng tắp địa cắt mở, phân hai cỗ chảy xuôi. Tại đây vừa qua trình bên trong, Hứa Dương tâm thần huyễn hóa để trụ đã ở không ngừng chịu đựng người nước sông ăn mòn cùng dội rửa. Quả nhiên hữu hiệu, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn ở chống đỡ nước sông ăn mòn dội rửa thời điểm, tâm thần lực lượng ngưng tụ trình độ đã ở lấy khó có thể phát giác tốc độ tăng cường. Dần dần, dòng nước càng ngày càng chảy xiết, đến mặt sau, thậm chí có không ít lòng sông trên đá vụn bị cuốn lấy lăn đến, đụng vào Hứa Dương tâm thần hóa thân hình thành trụ cột vững vàng trên. Hứa Dương rên lên một tiếng, cắn răng chống lại lần này lần va chạm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.